Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Ngày Đến Hạn. Ở tập này thì Quốc Thịnh đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Liệu Huyền Thủ có tinh ý nhận ra không hay vẫn si mê mù quáng? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Cả buổi tối đó, Huyền Thủ thử xuyên để ý điện thoại nhưng chẳng có tin nhắn nào của Quốc Thịnh. Mãi cho đến gần 12 giờ khuya, khi Kiều Trinh và Hiển Thục đã nằm dài ra đệm, hai mắt xíp lại để nơi, thì điện thoại đổ chuông. Nhà chuông được cài riêng cho Quốc Thịnh, Hiển Thục nhanh chóng bắt máy. Phía bên kia đầu dây là một giọng lẻ nhẻ vang lên. Thục, anh buồn quá, anh muốn gặp em. Anh Thịnh, anh đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Nghe chất giọng hoảng hốt của Hiển Thục, Kiều Trinh đang xem điện thoại, quay người qua nghe ngóng. Có chuyện gì vậy Thục? Anh Thịnh gặp chuyện gì hả? Hiển Thủ không nghe tiếng bên kia đầu dây thì quýnh quáng cả lên. Cô hỏi lại, anh Thịnh, anh đang ở đâu? Cho em địa chỉ đi. Chỗ này là... Giọng Quốc Thịnh có vẻ hơi mệt. Quán rượu East Center. Vì đã tưởng đến đó với Quốc Thịnh, Hiển Thủ nhanh nhảu đáp, anh ngồi đó, em qua ngay đây. Hiển Thủ tắt máy, bật điện sáng trưng là vội vã mở tủ lấy một chiếc quần jean và áo thun. Kiểu Trinh thì chắc đã có gì đó xảy ra cho Quốc Thịnh, muốn tranh thủ thời cơ góp mặt lúc anh cần, cô ta cũng chạy ngay đến tủ đồ. Nhưng trai với Hiển Thủ, cô ta lại lựa ra một bộ váy trẻ trung, bộ đồ hay được dùng để đi dạo phố. 12 giờ rồi, mày đi một mình nguy hiểm lắm, để tao đi với mày. Ừ, sau cái gật đầu của Hiển Thủ, cả hai lật đật thay đồ. Vì trời đã quá khuya, chạy xe qua chỗ quá rượu thì vừa nguy hiểm và lại không tiện đưa Quốc Thịnh về khi anh đang say mềm. Sau đó Kiều Trinh đặt xe công nghệ. Sau nửa tiếng, cả hai đã có mặt tại East Center. Biết rõ sở thích và thói quen của người yêu mình là đêm quán rượu sẽ ngồi ở tầng 3, nâng được cách âm để tránh những âm thanh ồn ào huyên náo của tiếng nhạc sập sình của hai tầng bên dưới. Hiển Thủ bấm thang máy, lên đến nơi, nhìn lướt qua là đã trông thấy Quốc Thịnh. Lúc này anh đang ngồi ủ rũ ở một chiếc bàn gần khung kính đóng kín. Anh Thịnh, Hiển Thủ chạy nhanh đến ôm lấy bả vai anh, giọng nói nghẹn ngào đầy lo lắng. Quốc Thịnh chậm rãi quay sang, dưới ánh đèn hợt nhạt hát đến, đôi mắt anh lờ đờ hẳn đi và dường như phải mất chủ dây, anh mới nhận ra Hiển Thủ. Anh níu lấy cánh tay cô như kẻ chết đuối với được phao cứu sinh. Em đây rồi, Thủ, em đây rồi, ba mẹ anh muốn ly hôn, mẹ muốn bỏ bố và anh. Mẹ muốn bỏ anh, Thủ, xin em đừng bỏ rơi anh nhé. Chiều nay chẳng nghe Quốc Thịnh đả động gì đến sự rạn nứt gia đình. Nay đủ một phát, nghe anh thông báo trong tình trạng đã ngả ngả say, Hiển Thủ sơ đỗi bảo hoàng. Cô nhíu mày, nhìn vào và yếu đuối như một đứa trẻ lảo mất mẹ của Quốc Thịnh. Trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm sâu sắc. Hiển Thủ ôm lấy anh không ngừng vỗ về. Em đây, em luôn ở đây. Kiều Trinh ở kể bên nhìn Hiển Thủ bày tỏ tình cảm với Quốc Thịnh mà thấy trướng mắt vô cùng. Cô ta nghiến răng cho đỡ cơn bực tức rồi tỏ vẻ như mình là người tỉnh táo nhất khi chỉ vẽ. Anh say rồi, giờ gọi xe cho ảnh về nhà nghỉ ngơi đi, chứ chả nhẽ để vật vã ở đây. Thế có lý, Hiển Thủ lại nhẹ Quốc Thịnh. Anh, cho em địa chỉ nhà để em gọi xe đưa anh về. Anh không muốn về cái nhà đó. Quốc Thịnh như một con thú bị chạm vào vết thương, anh lấy hết sức vùng vẫy, đẩy mạnh, khiến Hiển Thủ loạng choạng. Kiều Trinh hành tay đỡ lấy, cô ta khẽ lắc đầu giọng đầy thương cảm. Ảnh đang say, lại buồn nữa, mà để tao nói với ảnh cho. Không đợi Hiển Thủ đồng ý hay không, Kiều Trinh bước đến cạnh Quốc Thịnh, hơi cúi người, vuốt vuốt phần lưng của anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ và chất giọng ngọt ngào rất mê đắm lòng người. Được rồi, không phải nhà thì để tụi em đặt khách sạn cho anh vào đó nghỉ ngơi, chứ như vậy tụi em lo lắm. Nghe lời em, đi đến khách sạn nghỉ tạm một đêm. Quốc Thịnh lóc hành đầu, sau đó lại khẩn khẩn, hiểu rõ đây là hành động cho lúc ngấm hèn rượu. Kiều Trinh mạnh dạn hơn, phỏng cánh tay ghì chặt lấy Quốc Thịnh để đỡ anh đứng lên. Thủ, mày ra quầy thanh toán với gọi xe đi. Trong lúc luống cuống, chẳng nghĩ ngợi nhiều, chẳng phòng hờ con bạn, cũng chẳng nghi ngờ rằng nó vẫn luôn muốn cướp bạn trai của mình. Hiển Thủ như một cái máy làm cho mọi yêu cầu của Kiều Trinh. Chưa đến 15 phút sau, cả ba đã đứng trước một nhà nghỉ thuộc tầm trung. nơi mà kiểu sinh biết thừa nó chẳng quá tồi tàn bỉ dân, nhưng lại không quá đắt đỏ. Cả hai cô gái, mỗi người một bên, cùng nhau dìu Quốc Thịnh đi vào bản lễ tân. Ở đây có một anh trai đang xem bóng đá. Cho em phòng sửa đôi, Kiều Trinh nói, rồi nhanh tay rút chứng minh thư của mình ra. Cô giải thích thêm, anh bạn em say quá, anh đăng ký tên em cho tiện. À, tụi em đưa ảnh lên phòng rồi về. Em đưa anh số điện thoại của em, có gì anh gọi cho em nhé. Khách hàng là thượng đế, lại đang bị cuốn theo trận bóng đá ngoại hạng, không muốn tốn thời gian lảng nhàng, anh trai gật đầu. Đây, phòng 302. Làm cho nhanh chóng, đưa thẻ phòng xong là anh trai lại dán mắt vào màn hình tivi trên tường. Đưa Quốc Thịnh lên phòng, đàn anh nằm xuống giường, Hiền Thủ cởi giày, còn Kiều Trinh thì đáp chăn cho anh. Trong lúc bàn tay của Kiều Trinh chạm đến, Quốc Thịnh chụp lấy, miệng lại gọi tên Hiền Thủ của lời van xin đừng bỏ mình. Hiền Thủ nghe thương quá, phải tiến đến dỗ dành vài câu, anh mới chịu ngủ yên. Thấy mọi chuyện đã ổn, hai cô gái nhanh chóng tắt đèn rồi rời khỏi. Xuống đến tầng trệt, Kiều Trinh đưa thẻ phòng lại cho nhân viên khách sạn, không quên dặn dò có chuyện gì thì nhớ gọi cho mình. Về đến phòng là đã hơn 1:30 sáng, đôi mắt Hiền Thủ lờ đờ hẳn. Mày vào rửa mặt mũi thay đổi nhanh đi, tao ngồi nghỉ xíu. Hiền Thủ bị hối, lờ đờ làm theo, mà đâu biết rằng trong thời gian rất ngắn ngủi ấy, Kiều Trinh đã kịp hỏa tan liều thuốc ngủ vào ly nước. Chỉ là thứ thuốc mà vài lần trước đây Kiều Trinh cũng dùng để cho Hiền Thủ không biết đến trong đêm cô rời phòng đi khách sạn với Thái An. Hiền Thủ vừa ra khỏi phòng tắm, Kiều Trinh đã đưa ly nước đến tận tay. Nãy dìu anh Thịnh mệt cả ra, uống miếng nước này. Đúng là cả tối chưa uống ngụm nước, thấy khát, chẳng nghĩ ngợi nhiều, Hiền Thủ ừng một hơi hết sạch. Khác với những lần trước, lần này vì cấp bách, Kiều Trinh không hòa vào nước ép hay sinh tố. Hiền Thủ uống xong thì nhận ra có gì đó lạ lạ. Cô hoài nghi, sao nó có vị gì ấy nhỉ? Vị gì bà nội? Kiều Trinh gả đi, đưa tao lấy cho mình ra chứ đâu. Thôi, tao vào thay đồ rồi đi ngủ. Đã buồn mệt, còn lại bị cho uống thêm một lượng thuốc. Giờ nhanh, Hiền Thủ đã ngủ say như chết. Kiều Trinh lay lay người Hiền Thủ gọi thử vài cái mà không thấy trả lời, là bật dậy thay đồ rời khỏi phòng nhanh như một cơn gió. 2 giờ sáng hơn, khi trận đá banh vào hồi rượt đuổi tỷ số gây cấn, anh nhân viên ngồi ở bàn lễ tân tra đúng số chứng minh của Kiều Trinh là trao chìa khóa phòng, rồi chẳng cần bận tâm đến cô nữa. Kiều Trinh đi thẳng hồn hành lên phòng nghỉ, mở cửa bước vào trong, chốt cửa lại, cô nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ rồi tiến đến bật công tắc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng mờ ảo tràn đến, Kiều Trinh cúi người xuống lai gọi, anh Thịnh, anh Thịnh. Cô Thịnh từ từ hé mắt, Thục hả? Anh khẽ hỏi, giọng đặc trưng của những người nửa tỉnh nửa mê. Em đây. Kiều Trinh thì thầm, vừa dứt lời, có vòng tay giàn chắc vừa lên, ôm kỳ lấy cô. Kiều Trinh không chống cự, thoải mái thả mình xuống giường. Đúng thế, chính là vậy, mọi thứ đang diễn ra đúng như toan tính của cô ta. 2 giờ sáng, cả thành phố chìm vào bóng đêm, người người nhà nhà ngả lưng trên những chiếc giường êm ái. Ở một căn phòng trọ nhỏ, có cơn gió từ ban công tràn vào cánh cửa quên đóng kín, lùa qua tấm rèm tre, để rồi tự do vượt lên khuôn mặt rất đỗi bình yên của một cô gái trẻ. Cô ấy đang chìm vào một giấc ngủ rơi sâu, không màng đến mọi thứ, không biết đến sự đời, không biết đến sự phản bội đang diễn ra ở căn phòng mang số hiệu 302. Hiền Thủ tỉnh giấc, nhìn căn phòng chỉ có mình hình, cô những tưởng như mọi lần Kiều Trinh ra ngoài sớm, cầm đến điện thoại thì đã gần 9 giờ. Cô tá hỏa cả lên, nhắn vội tin báo đi muộn cho La Hy. Cô vừa lấy bộ đồ đi làm, đã chuẩn bị sẵn tối qua, rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Cùng lúc đó, tại căn phòng 302, cô Thịnh nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm cạnh mình. Chưa kịp nói gì, thì Kiều Trinh đã trổng qua ôm chặt lời anh. Anh Thịnh, đêm qua... Giọng Kiều Trinh thỏ thẻ, mang dáng vẻ yếu đuối của kẻ si tình. Chuyện đã xảy ra thế này, em thời gian qua... Em cứ phải kìm nén tình cảm của mình đối với anh. Hóa ra anh cũng có phần vương với em. Cô Thịnh không trả lời. Khi anh muốn bật người dậy để mang lại bộ đồ dưới nền nhà, Kiều Trinh lần nữa níu anh lại. Anh Thịnh, chúng ta đã phản bội lòng tin của Thủ. Nếu Thủ biết thì sẽ như thế nào đây? Đó không phải là câu hỏi bế tắc cần tìm phương án giải quyết, Mà đúng hơn đó là một lời đe dọa. Khi mà nhìn vào đôi mắt cô gái trên giường, cô Thịnh cảm nhận được vẻ tự tin đến tự đắc. Anh chậm rãi cúi đầu xuống sát tai Kiều Trinh, có âm thanh xì xít qua kẽ răng vang lên. Cô muốn gì? Kiều Trinh mỉm cười, quẳng tay qua cổ Quốc Thịnh, ghé sát tai anh mà thì thầm. Chưa giờ anh biết em rất thích anh mà đúng không? Đêm qua anh đã làm em càng thích anh hơn rồi đấy. Cả ngày hôm đó, Hiền Thủ liên lạc với Quốc Thịnh không được, trong lòng rất lo lắng. Gọi cho Kiều Trinh thì toàn bị chuyển thành cuộc gọi nhỡ. Nghĩ bạn mình bận việc, cô để lại lời nhắn. Tao liên lạc với anh Thịnh không được, khách sạn hôm qua tên gì ấy nhỉ? Để tao tra số điện thoại gọi đến hỏi xem sao. Dần nhanh chóng đã có tin nhắn lại. Tao cũng không nhớ rõ lắm, chắc điện thoại hết pin hay sao đó thôi. Ảy là đàn ông, mày cứ phải khéo lo, đừng có hở ra là kiểm soát vậy chứ. Thôi, lo làm việc đi, chiều nay mày về sớm đi, tao khao, để ăn mừng tao vừa có được thành công như mong đợi. Thói đời là thế, kẻ đều giả sau lưng hạ gục được mình, còn dù mình đi ăn mừng cho chiến thắng vĩ đại đó, thật nực cười đúng không? Ấy vậy mà Hiển Thủ chẳng biết rõ còn vui vẻ thật tâm chúc mừng. Ôi, vậy hả, tao nghe mà vui lây đấy. Đọc xong tin nhắn, Kiều Trinh khuấy khuấy ly nước ép trước mặt, rồi bật cười ngại nghẽo khi thầm nghĩ, con ngu thật đáng thương làm sao. 6 giờ chiều, Hiền Thủ đi đến địa chỉ Kiều Trinh đã gửi. Khi bước vào nhìn quét quần tìm bàn, bắt gặp cô Thịnh hồi đó đối diện Kiều Trinh, cô không khỏi giật mình. Sao anh ở đây, em đã cố gọi cho anh nhưng không được. Cô Thịnh nhìn Hiền Thủ vẻ mặt buồn buồn, cố nở ra nụ cười chiếu lệ cùng lời giải thích. Điện thoại anh hết pin, anh đang không vui nên thôi kệ luôn. Anh ngồi bên quán cà phê bên đường, Kiều Trinh đi ngang thấy nên mời anh đi cùng ấy. Cũng muốn gặp em nên anh có mặt. Sao, gặp anh rồi, em có vui không? Cả ngày làm việc trong tâm trạng lo lắng và nhung nhớ, dĩ nhiên được gặp người yêu, Hiền Thủ không chỉ vui mà còn thấy hạnh phúc như cơn mưa tươi mát trong ngày mùa hè oi ả. Cô cười toe, gật đầu rồi tự kéo ghế ngồi xuống cạnh Quốc Thịnh. Kiều Trinh ngồi đối diện nhìn Hiển Thủ, rồi lại nhìn Quốc Thịnh cười tủm tỉm. Bữa ăn của cả ba như thế bắt đầu, hai cô gái thì nói cười xíu xít, còn người đàn ông thì rất trầm ngâm. Anh Thịnh này, Kiều Trinh mở lời. Sao Trinh? Quốc Thịnh đang gắp thức ăn cho Hiển Thủ thì ngừng lại. Có chuyện gì à? Anh có chơi chứng khoán không? Không, Quốc Thịnh lắc nhẹ đầu. Anh nên chơi đi, em đang đầu tư khởi sắc lắm. Nhưng anh không dành. Vẫn là lối trả lời ngắn gọn của Quốc Thịnh khiến Kiều Trinh phát bực. Vẫn như mọi khi, Kiều Trinh giữ bộ mặt hiền hòa, đôi tay chống cằm nhìn anh ra vẻ ngây thơ. Nhưng bên dưới gầm bàn thì đôi chân nào chịu ở yên, nó dướn về phía trước, nhẹ nhàng cạn lấy bao chân người đàn ông đối diện. Anh có thể đầu tư cho em, có lời thì mình chia, mà chắc là vì đó là em thôi, chứ đối thủ nó biết chuyện. Kiều Trinh cố tình nhấn mạnh cụm từ Thủ nó biết chuyện, ngừng trong giây lát, xem sắc mặt của Quốc Thịnh, cô nói tiếp. Chuyện chơi chứng khoán như thế nào là anh đầu tư liền chứ gì? Quốc Thịnh tỏ ra điềm tĩnh, không khước từ, anh hỏi ngay. Anh không đầu tư, anh cho em mượn 200 triệu, đủ không? Số tiền mà Kiều Trinh có được từ việc làm hợp đồng giả, sau khi mua sắm những thứ khiến cho bản thân mình trở nên bóng bẩy hơn, phần còn lại Kiều Trinh đổ hết vào chứng khoán. Cô rất tự tin với cách đầu tư này. Giờ Quốc Thịnh không đầu tư mà cho mượn, cô thấy càng mừng. Như vậy có lời thì ăn cả, không phải là rất tốt đấy sao? Cô nhanh chóng gật đầu. Vâng, vậy anh cho em mượn 200 nhé. Theo như kế hoạch đã thống nhất trong nhóm chat, mặc cho hợp đồng khách hàng kỳ đầu đang được phân bổ, đúng 5:30 là Hiển Thủ thoát khỏi hệ thống. Một người luôn chăm chỉ làm việc từ lúc K1 đến hết K2 như Hiển Thủ, bỗng chốc lại đứng lên về khi hợp đồng đang đẹp, cả nhóm không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, một camera chạy bảng cơm như Thúy Hằng không thể nào ngồi yên. Cô nàng đứng bật dậy, ngó ngó nhìn nhìn, rồi mua lời chào khẹo. Thủ nha, này sự đặc biệt gì đó nên đi hẹn hò sớm đúng không? Hợp đồng thì đổ liên tục, nhưng camera chạy bảng cơm đã phát tín hiệu, thì một radio chuyên cả khịa như Hồng Vinh không thể nào mà không cuốn theo dòng sự kiện. Anh ta lên tiếng. Trời ơi, có bồ rồi thì bồ lại trên hết. ngày thường cũng như ngày lễ thôi. Ế như bà Hằng thì sao hiểu được thế nào là hẹn hò. Ngồi xuống đi. À mà có ai mang theo kem chống nhủ không, cho bà Hằng sức miếng. Cả nhóm đều xỉu cười nghiêng ngả. Tại bản là việc, La Hy vở như không quan tâm khi thấy hết toàn cảnh nhân viên đang tranh thủ tan mít để nói đôi lời đùa giỡn qua lại. Chỉ đến khi hiển thủ lướt qua và cú nhẹ đầu chào tạm biệt mình, cô mới chậm rãi nhìn theo những bước chân tràn đầy hứng khởi của cô nhân viên trẻ. La Hy khẽ mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng thoáng chốc ánh lên vẻ buồn bã đầy cảm thông. Lúc hiển thủ ra đến cổng, Kiều Trinh đã đứng đợi sẵn, lấy chiếc nón bảo hiểm bọc bên dưới cổ xe đưa cho hiển thủ. Cô ta hồi thúc, đội vào đi, anh Thịnh đang ở bên quán rồi đấy, tao với mày nhanh nhanh nào. Chỉ đợi hiển thủ ngồi vững là Kiều Trinh ngay lập tức vặn tay ga. Quán ăn cách công ty khá xa, ra đường lại gặp kẹt xe, phải hơn 6 rưỡi cả hai mới đến được nơi cần đến. Ngập nghé 7 giờ tối, khoảng thời gian cái bụng của rất nhiều người đang xéo lên ở Mỹ, đa phần các quán ăn đông hẹt người, quán cô bốn cũng nằm trong số đó. Hiển thủ và Kiều Trinh phải đi lê lòi qua nhiều dãy bàn, phải chú ý luồn lách giữa những người đang ngồi ở các dãy bàn nhựa kề sát nhau thì mới đến được chỗ Quốc Thịnh. Lúc này ngồi đối diện anh có hai người đàn ông mà hiển thủ chưa từng khảo qua. Thấy vẻ mặt hiển thủ nổi hẳn câu hỏi, đây là ai? Cô Thịnh đợi cho cả hai cô gái ngồi xuống thì giới thiệu, đây là bạn của anh, nghe anh hẹn bạn gái là chúng nó cứ nặng nặc đòi đi theo. Thảo bạn nói đến mình, hai người đàn ông lần lượt lên tiếng. Chào em, anh là Trường, anh nghe thằng Thịnh nhắc đến em hoài, nay mới được gặp mặt. Người mặc áo sơ mi màu hồng nhạt nói với giọng rất thân thiện. Em biết không, dạo gần đây thằng Thịnh chẳng thiết tha chơi game với anh em. Tụi anh chắc chắn nó có bạn gái mà bỏ bê anh em. Do đó đòi nó phải ra mắt để tụi anh xem coi thời thánh phương nào mà có thể khiến nó phản bội anh em đến vậy. Người mặc áo thun trắng có ít hình nữ thần tự do chảo khẹo. À, anh tên Kiên em nhé. Thôi nha, tụi bay cứ làm như lỗi là ở thủ đấy. Thằng Kiên kia, mày có thôi phu khống tao không? Cô Thịnh đưa tay đấm nhẹ xuống bàn, ánh mắt ra chiều bay phử hiển thủ. Trên những lời tung hứng của hai người bạn, hiển thủ bèn lén cười. Cô chỉ nghĩ rằng mọi người đang nói quá lên để bầu không khí thêm vui vẻ. Mình gọi món thôi em. Cô Thịnh cầm tấm menu đưa qua hiển thủ. Là một cô gái không có quá nhiều yêu cầu về ăn uống, lại hay chú ý đến cảm nhận của người khác. Do đó, khi đi chung với nhiều người, hiển thủ luôn đưa theo ý kiến người khác. Lần này cũng vậy, cô đáp. Em sao cũng được, mọi người giúp em đi chợ nha. Ừ, vậy thì để mình. Anh Thịnh, em không khách sáo với phí tiền của anh đâu nhé. Kiều Trinh cười lém lỉnh, tay lật lật cuốn menu rồi rõ ràng tự quyết. Em gọi cái lẩu thái, gọi thêm mấy món hải sản nha. Ừ, em gọi đi. Mà này, một đĩa nhỏ xíu à, nên gọi nhiều món ăn mới đủ nhá. Cô Thịnh dặn dò. À, vậy để em xem nào. Kiều Trinh tiếp tục lật cuốn thử đơn, trong khi nhìn những bức hình món ăn minh họa, cô không quên nhắc nhở. Em chọn phần món ăn thôi, còn uống gì các anh tự quyết nhé. Bia đi em, mỗi người chủ lon nhé, lâu lâu mới gặp nhau nhất định phải uống cho đã. Người bạn tên Kiên lên tiếng. Trái với vẻ lo lắng của hiển thủ, Kiều Trinh hào hứng hùa theo. Dạ, bạn bè thân thiết gặp nhau là phải xóa. Trưa nay hiển thủ không thường uống rượu bia, nếu có thì chỉ một lon là đã đầu óc quay cuồng. Giờ đây nghe mọi người kháo nhau phải uống hết chủ lon, cô không khỏi giật mình. Rất muốn nói lời từ chối nhưng tính lại cản hề, sợ làm người khác mất hứng. Hiển thủ vội níu lấy cánh tay Quốc Thịnh, ghé sát vào tay anh cầu cứu. Em không uống được anh ơi. Ngồi đối diện nghe loáng thoáng, anh trai tên Trường vuốt vuốt mái tóc đã được xịt keo trấn an hiển thủ. Tưởng gì em uống được bao nhiêu thì cứ uống, còn lại thằng Thịnh khánh cho em. Anh không biết nha, hai người là 20 lon đấy. Bạn bè của Quốc Thịnh đã nói thế, anh lại không lên tiếng. Hiển thủ tin tưởng người yêu mình có tính toán riêng, hoặc mọi người chỉ là đang nói đùa, không muốn cự cãi hay chỗ bay chỗ biến là mọi người mới vui, để rồi lại có suy nghĩ không tốt về mình. Hiển thủ im lặng. Cô Thịnh nhìn vẻ mặt cúi xuống để lo lắng của hiển thủ trong giây lát. Anh đưa tay vẽ lại phần tao mai đang rủ loè xòe của cô, rồi thì thầm. Không có gì đâu, mọi người chỉ nói cho có khí thế. Em uống được bao nhiêu thì uống, chứ chẳng ai nỡ ép em. Vẫn là sự hiền hòa dịu dàng mà cô Thịnh đã luôn dành cho mình. Hiển Thủ cảm thấy an tâm, cô ôm chặt lấy cánh tay của Quốc Thịnh, khẽ gật đầu. Dạ, nghe anh hạ. Cả nhóm cứ vậy ăn uống cười nói rôm rả. Khi Hiển Thủ đã uống được nửa lon thì Kiều Trinh đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc trở vào, Kiều Trinh đã không còn hớn hở vui vẻ như trước, thay vào đó là vẻ lo lắng tột độ. Cô ta lấy tủ sách đặt đặt trên ghế, đeo lên một bên vai, nhấp nhổm như muốn rời đi. Nhận ra sự khác thường của con bạn, Hiển Thủ đang trong cảm giác lâng lâng hỏi ngay. Ủa Trinh, có chuyện gì vậy? Mày phải đi đâu hả? Mấy cái hợp đồng tao làm cho khách hàng bị thiếu sót thông tin, giờ đây tao phải về xem lại, coi chỉnh sửa thế nào. Việc này gấp lắm, trước 10 giờ sáng mai mà không chỉnh cho sếp là không kịp giải ngân cho khách hàng. Mọi người ở lại vui vẻ nha, em phải về trước. Hiển Thủ gật đầu. Để chắc an hơn về tình huống của nhỏ bạn, cô hỏi thêm. Hay ta về luôn, để xem có giúp được gì mày không? Việc gấp mà, hai người làm thì vẫn nhanh và đỡ sai sót hơn một người. Không cần đâu, mày khác bộ phận với tao. Mấy cái việc này nó khác với những việc mình học trong trường lắm. Để về cũng chẳng giúp được gì đâu. Lâu lâu mới gặp bạn bè của anh Thịnh, không khí đang vui, mình tao bỏ về đã kỳ rồi, chẳng lẽ thêm mày nữa. Cứ ngồi đó đi, tao tự lo liệu được. Trước sự khước từ đầy hợp lý của Kiều Trinh, Hiển Thủ chắc chắn bản thân mình chẳng thể giúp đỡ gì được cho nhỏ bạn. Điều cô biết mình có thể làm cho nó chỉ có thể là dặn dò. Thì phải cẩn thận nha mày. Ừ, tao biết rồi. Mày yên tâm. Chào các anh, em về nhá. Từ lúc Kiều Trinh đi khỏi, bàn tiệc càng trở nên rôm rả hơn cả. Đó không phải là vì những câu chuyện phiếm, những câu đồ đáp qua lại hỏi han nhau như trước, mà là vì những tiếng cụng ly liên tục. Hiển Thủ dẫu không muốn uống, ấy vậy mà sau những lần hai anh trai kia thân thiện thúc ép liên tục, lại thêm chính tay Quốc Thịnh đưa ly cho mình, cô không thể nào lắc đầu huệ huệ. Cô đã uống mà không để ý giới hạn của lon của mình đã bị phá bỏ từ lúc nào. Thục thục. Quốc Thịnh lay mạnh bả vai Hiển Thủ, cô chỉ ừ hử cho có. Anh quay sang nhìn hai thảm hạn nhai mát, hiểu ý. Người đàn ông tên Kiên giơ cao tay lên vẫy vẫy, gọi lớn. Tính tiền, chủ quán ơi. Trong khi Quốc Thịnh dìu Hiển Thủ ra ngoài, hai người bạn của anh nhanh chóng lấy xe. Đường cách xa quán tầm chục mét, không còn nghe những tiếng cụ ly ở Mỹ. Vừa thấy hai đứa bạn chạy xe mình và của chúng nó đến, Quốc Thịnh nháy mắt nói ngắn gọn. Ở chỗ cũ. Hai đứa bạn đã xác định được địa điểm là kéo ga rời đi nhanh chóng. Còn lại Quốc Thịnh đứng bên đường, ôm chặt lấy Hiển Thủ. Anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt của cô rồi hỏi. Em về lắm rồi đúng không? Giờ anh đưa em về nhà nghỉ nhá. Đầu óc đang choáng choáng nặng chỉnh chịch, nghe những lời ngọt ngào từ Quốc Thịnh, Hiển Thủ chỉ ậm ừ. Anh đưa em về phòng trọ. Được rồi, em say quá, cứ ngủ một lát đi. Nói xong, Quốc Thịnh rút điện thoại trong túi ra, bấm gọi taxi. Chỉ 5 phút sau, một chiếc taxi dừng trước mặt cả hai. Quốc Thịnh mở cửa sau, dìu Hiển Thủ vào bên trong. Anh ngồi cạnh bên để đầu cô thoải mái tựa vào vai mình. Người tài xế không ngại lại mà nhìn lên khung kính nhỏ trước mặt rồi hỏi. Đi đâu đây hai em? Nhà nghỉ Phượng Đỏ, đường 12. Quốc Thịnh trả lời. Chiếc taxi dừng lại trong một con hẻm vắng vẻ, ngay trước tấm biển có ghi chữ nhà nghỉ Phượng Đỏ. Quốc Thịnh nhìn lên đồng hồ tính tiền hết 135.000. Anh rút ví đưa 200.000 sẵn, không chờ thối tiền đã mở cửa đưa Hiển Thủ ra ngoài. Làm xong công việc đưa đón của mình, người tài xế bỏ đi mà không cần để tâm những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó. Những chuyện có thể xảy ra ở một nhà nghỉ lầu lè ánh đèn vàng đỏ, nếu mà có hai gã đàn ông ở độ tuổi 25-26 đang ngồi chuồng hỗn ở ngay cổng sát, thấy cả nam nữ xuất hiện là bật dậy chạy ra ngay. Để tao phụ mày dìu các bé. Cả Kiên không thể chờ đợi được nữa, nói xong là phỏng tay qua ôm ngang eo của Hiển Thủ. Tao nữa, tên trưởng hùa theo. Suốt cả đoạn đường phải ngồi trông đỡ cho Hiển Thủ khỏi ngã lăn ra ba ghế, Quốc Thịnh cũng mỏi người cả vai. Giờ có kẻ khác muốn gánh thay, cậu ta vội buông ra như buông một củ nợ to tướng. Đấy, Tạm thời là của tụi mày, tí nữa tao trước tiên nhé. Hiển Thụ đang trong trạng thái chập chờn chìm vào giấc ngủ, xuống khỏi xe, bị dựng dậy, chút ý thức còn sót lại của cô được đánh đổ. Ngay khi bàn tay thô lỗ của gã trường sờ soạn đến phần ngực, Hiển Thụ như bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đẩy hắn ra và hét lớn, đừng đụng vào tôi, đi ra đi. Giây phút mạnh mẽ đó đột nhiên xuất hiện, nó như một tia chớp trên nền trời vào ngày giông bão, chỉ le lói được vài giây thì tan ngấm. Hiển Thụ loạn choạng, cố mở mắt ra, nhìn thấy Quốc Thịnh thì với tay về phía hắn, cố bám víu. Anh Thịnh, ngoài nào, em mệt rồi, vào bên trong kia nghỉ chút đi. Quốc Thịnh nói là thế, nhưng chẳng giữ lấy Hiển Thụ mà lại để mặc cho gã trường nhào đến ôm chầm lấy cô. Một lần nữa bàn tay hư đốn của hắn lại lờn mò sửa soạn trên thân thể Hiển Thụ. Em này ngon đấy, hắn nhận xét khiêm nhã. Hiển Thụ mở to mắt, bản thân tự nhủ không được ngủ mê mà phải nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh. Sau cùng, khi nhìn thấy bảng hiệu nhà nghỉ Phượng Đỏ, cô xung hạnh gã trường. Nhưng lần này, cả ta đã có sự phỏng bị nên chẳng để cô được toại nguyện. Buông tôi ra, tôi muốn về nhà, tôi không vào nhà nghỉ, các người buông tôi ra. Hiển Thụ cô chống cự, trong người còn bao nhiêu sự tỉnh táo, bao nhiêu sức lực cô đều dồn hết cho giây phút này. Sự phủ vàng của Hiển Thụ khiến cho gã trường có chút khó khăn. Của Thịnh thấy thế thì bước lên thế chỗ. Dù gì cũng đang là bạn trai của Hiển Thụ, hắn mạnh dạn ôm lấy cô rồi xoa xoa phần lưng như cái cách mà hắn hay vỗ về cô. Anh đây, ngoan nào, em xem mệt lắm rồi, đang thấy không thoải mái đúng không? Nghe lời anh, vào trong kia, anh sẽ chăm sóc em, vào trong nằm nghỉ một chút là sẽ không còn nhức đầu nữa. Ngay từ khi bắt đầu nhận lời yêu Quốc Thịnh, Hiển Thụ đã tự nói với mình rằng sẽ không vì bất kỳ lý do nào mà đi khách sạn với Quốc Thịnh. Đó là cách cô tự tiêm nhiễm vào đầu mình ý niệm cẩn tắc vô ai nấy, và giờ đây nó đã có hiệu quả. Hiển Thụ đẩy Quốc Thịnh ra rồi lè nhè khước từ. Không, em không vào khách sạn, anh đưa em về nhà đi. Không, tôi không muốn. Hiển Thụ cố gắng hét lớn rằng thần mạnh ra khỏi Quốc Thịnh. Loạn choạng mất thăng bằng, cô đổ vật xuống nền đường. Quốc Thịnh và hai tên đồng bọn của mình dễ gì thì cho con mồi đến miệng lại vụt mất. Cả ba hiểu rõ, nếu để cô gái này cứ xô xô đẩy đẩy và thốt ra những lời từ chối kia thì xôi hỏng bỏng không. Do đó cả ba vây quanh Hiển Thụ, kẻ nắm tay người ba vai, đầu lòng phải kéo được Hiển Thụ vào được bên trong. Sự của một người con gái lại trong lúc mệt nhoài vì cơn say, Hiển Thụ nào có thể chống cự được. Ngay khi tưởng chừng như cô đã bị đẩy qua khỏi cánh cổng thì bỗng có tiếng quát lớn, mấy thằng kia mà buông cô gái ra. Và gã đàn ông xấu xa nghe giọng điệu sáng giỏi ra lệnh cho mình thì đồng loạt ngoảnh mặt nhìn ra đường. Dưới ánh sáng của bóng đèn tròn cao tốc mắc trên cổ điện, những con người đang lâng lâng men bia thấy một dáng người mạnh mẽ đang tiến lại gần mình. Cô Thịnh buông Hiển Thụ ra, đưa tay lên che bớt ánh sáng chói lỏa đôi mắt. Trước mặt hắn, dáng hình của kẻ thích xen vào chuyện người khác đã rõ ràng hơn. Đó là một người đàn ông đóng bộ vest đen, toa lên vẻ tương tớt nghiêm nghị. Thằng kia, việc liên quan gì đến mày? Gã kiên chỉ thẳng vào người đàn ông đe dọa. Lo chuyện bao đồng là không còn cái răng ăn cháo đây nhé. Từ những câu nói sức sưởng ra oai của mình sẽ khiến gã đàn ông đội mũ lưỡi chai kéo thốc không dám mặt kia chuẩn bước. Tiền Kiên cùng hai gã đồng bọn kéo mạnh Hiển Thụ đi vào trong. Không, tôi không vào, xin hãy thả tôi ra, xin hãy đưa tôi về phòng trọ của tôi. Hiển Thụ yếu ớt lẩm bẩm, cố gắng gượng động đậy tay chân, nhưng dường như cơn say đã đạt đến đỉnh điểm tác hại của nó. Hiển Thụ chỉ đập nhẹ vào khuôn mặt của Quốc Thịnh là sau đó toàn thân mềm nhũ ra, cô đã chìm vào giấc ngủ. Quốc Thịnh đẩy nhẹ Hiển Thụ. Ngay khi cánh tay của gã trường chưa kịp phát qua vai Hiển Thụ thì giọng nói sảng sảng của người đàn ông lạ mặt kia lại vang lên. Mẹ tụi bay, con bé đã không đồng thuận mà tụi bay cứ ép. Dứt lời, không để cho cái đám khốn nạn trước mặt mình kịp trả treo, người đàn ông xông đến vung nắm đấm. Những đòn đánh quá mạnh và nhanh, bọn Quốc Thịnh không tránh kịp. Chúng đòn đau quá, chúng buông Hiển Thụ ra. Trong lấy thời khắc đó, người đàn ông đỡ lấy Hiển Thụ, nhanh chóng dìu cô ngồi tựa vào bức tường cách đó vài mét. Khi Hiển Thụ đã không còn là phật cản. Người đàn ông bước về phía ba tên kia. Cô Thịnh và đồng bọn của hắn ở độ tuổi 25 đến 27, trẻ trung sung sức, trong người lại đang có chút men thì hưng phấn hẳn. Chúng áp sát quấy lấy người đàn ông. Tuy nhiên trước đòn thế nhả hề của đối phương, bọn chúng bị đánh phải cái tản ngay ra. Thằng chó! Cô Thịnh gào lớn, đưa tay chùi những giọt máu đang tua ra nơi khóe miệng, rồi chất vấn. Nó là con bổ của tao, liên quan gì đến mày? Trong xã hội hiện tại, có những chuyện không liên quan đến mình, nếu nhúng tay vào giúp đỡ, có khi bị mang họa. Người đàn ông biết rất rõ điều này, và anh là người tuân theo nguyên tắc sống. Không nên trông chờ vào kẻ khác, phải tự biết bảo vệ lấy bản thân. Nhưng trước tình cảnh, một cô gái trẻ chẳng quen biết gì, có khả năng bị ba tên đàn ông làm trò đổi bại. Anh chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ. Tao thích xen vào đó thì sao? Người đàn ông cười ngạo mạn, tiến lại đá mạnh vào bụng Quốc Thịnh, khiến cho hắn phải nôn thốc ra. Gã trưởng thấy bạn mình bị như thế, nhòa đến nhằm đấm người đàn ông kia, nhưng chưa kịp thì đã lãnh một cú đấm thẳng vào mặt. Gã nhất thời choáng váng, ngã gục xuống lẩm bẩm: mẹ kiếp, chó thật! Biết rõ cả ba đều không phải là đối thủ của cái gã mặc vest lịch sự này, tên Kiên nhìn vào bên trong nhà hỉ, ra vẻ cầu cứu. Nhưng bên trong chỉ là một khoảng không gian lẩu lẻ vang tanh, chỉ là sự vắng vẻ riêng tư mà bọn chúng chọn lựa nơi này. Tao không rảnh để tiếp chuyện với tụi mày. Đó là câu nói cuối cùng của người mặc vest bí hiểm. Tiếp đến người này kéo hiển thủ lên muốn dìu cô đi, nhưng bản thân hiển thủ bây giờ không còn chút sức lực nào để có thể tự cất bước. Không còn cách nào khác, người này đành phải bế bổng cô về chỗ chiếc xe hơi màu đen đậu cách đó chục mét. Cho đến lúc chiếc xe Mercedes lan bánh, những tên khốn nạn vẫn chưa hết bảo hoàng, chỉ biết trơ mắt nhìn theo. Sau khi tự kiểm tra tay chân người ngợm không bị thương nghiêm trọng, bọn chúng xin lên cay cú. Chó thật, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, giờ mồi nhắm lại biến mất. Thịnh, mày làm sao coi cho được đi chứ? Hồi đó đã thỏa thuận tụi ta giản cảnh đóng vai giang hồ đánh nó, giúp mày nhanh chóng có được lòng tin của nó, thì nay có gái cùng hưởng chứ. Bị đổ bọn mắng, trong khi bản thân cũng đang bử tức, cô Thịnh quát thẳng vào mặt gã Kiên. Không có đứa này thì sẽ có đứa khác, tao chưa bao giờ làm tụi bay thất vọng nha. Là lối đám bạn xong, cô Thịnh tìm trong danh bạ điện thoại cái tên Kiều Trinh, hắn bấm gọi, bên kia có tín hiệu bắt máy là ra lệnh. Con kia, mày đến đây ngay cho tao. Cô Thịnh không bật loa ngoài, nên cả Tiết Trường và Kiên không biết bên đầu dây Kiều Trinh đã trả lời như thế nào, để rồi quyết định phải ra tối hậu thư. Tao không cần biết, coi thủ thoát rồi, mày phải đến đây thế chỗ nó, nếu không thì đừng có trách tao. Đặt hiển thủ vào ghế phụ, cài dây an toàn cho cô xong, người đàn ông cứ thế lái xe đi qua những ngã đường và dừng lại trước khách sạn Delphin, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố. Khác với những xe hơi phía trước lại dừng lại trước cửa khách sạn để nhân viên phục vụ dỡ hành lý, rồi tài xế sẽ lái vòng ra hoặc nhân viên lái vào bên đỗ. Chiếc Mercedes đen của người đàn ông này cứ vậy chạy thẳng vào tầng hầm mà không gặp bất kỳ một tín hiệu dừng lại nào. Thay vào đó lại là những cái gật đầu thân thiện có, cung kính có. Chiếc xe vừa đậu vào vị trí quen thuộc riêng biệt của nó, một thanh niên độ tuổi 20 mặc vest đen, trên cổ đeo tấm thẻ ghi rõ chức vụ nhân viên an ninh, chạy vội đến, chỉ chờ người trong xe bước ra là hỏi ngay: anh Long, em nghe nói anh đang đi gặp đám chợ lớn. Dưới ánh đèn sáng choang đạt chuẩn khách sạn 5 sao, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Quang Long giãn ra, giọng nói thân thiện hơn so với lúc gặp bọn Quốc Thịnh. Anh trả lời: Thảo Phi ở bên đó rồi, anh có chuyện nên về đây rồi qua sau. Cậu thanh niên kia muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng nhìn thấy sau cánh cửa xe Quang Long vừa mở ra là một cô gái đang ngủ say thì im bặt. Cậu ta đứng tránh qua một bên, không dám mở miệng hỏi han dù rất đỗi tò mò, cứ thế nhìn theo tấm lưng của cô gái đang được Quang Long cõng đi. Để chưa thả máy, Quang Long chưa vội bấm nút điều khiển. Anh đặt hiển thủ ngồi xuống ghế sofa ở gần đó, rồi lấy điện thoại ra bấm gọi. Xin chào, khách sạn Delphi xin nghe. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Quang Long không có nhiều thì giờ, anh nói ngay. Là tôi, Quang Long đây, còn phòng trống không? Tôi cần một phòng. Dạ không hạ, hôm nay trái phòng, nãy giờ cũng có nhiều người hỏi lắm rồi đó anh. Được rồi, cảm ơn cô. Sau cuộc gọi ngắn gọn, Quả Long cất điện thoại vào túi áo, nhìn qua vẻ mặt ngủ say của Hiển Thục, anh khẽ nhíu mày. Vì vẫn còn một cuộc gặp gỡ mà đàn em đang chờ đợi mình, Quả Long tiến lại gần Hiển Thục, một lần nữa cô lại được anh cõng lên. Khi bạn điều khiển trên thang máy nhảy đến số 20, sau tiếng tin trong trẻo pha ra, cánh cửa mở toang, Quả Long bước ra rồi rẽ phải đi về phía cuối hải lang. Đứng trước căn phòng được đánh số 2015, Quả Long một tay giữ cho Hiển Thục ở yên trên lưng mình, một tay vừa đến ổ khóa tử nhập mật mã 5945. Chỉ đợi từng bíp xác nhận mật mã chính xác vang lên, anh mở cửa tiến vào khoảng không bên trong. Với ai khác, có lẽ việc cần làm khi bước vào một căn phòng đóng kín tăm tối là phải tìm kiếm ánh sáng trước tiên. Nhưng một người chuyên hành động trong đêm tối và quá đỗi quen thuộc với căn phòng của mình như Quang Long thì anh không cần đến điều đó. Sau khi thải Hiển Thục xuống giường của mình, anh mới đi đến mở công tắc đèn rồi nhanh chóng bước ra hải lang. Quang Long nhìn quanh, thấy một người phụ nữ lớn tuổi mặc đồng phục dành cho nhân viên dọn phòng thì vẫy tay gọi. Thì ba. Người phụ nữ giả nua gầy gò vì hở ra là ngồi sòng để quên cả miếng ăn giấc ngủ, đang đứng ẩn thang máy, nghe gọi đến tên thì buông tay khỏi chiếc xe đẩy chứa mấy cái sọt đẩy khăn tắm. Bà ta vội vàng chạy đến chỗ Quang Long. Có chuyện gì hả? Con nhờ thím một chuyện, trong phòng con có cô bé đang bị say, nhờ thím chăm sóc giùm con nha. Ai nói? Từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy Quang Long cào kè cùng cô gái nào, nó chỉ là đem về phòng riêng, giờ lại có cô gái nào ngủ trong đó. Thì bà rất đỗi ngạc nhiên, bà cười cười, đôi mắt hấp háy vẻ vui mừng hớn hở. Là bạn gái của con hả? Không phải. Quang Long phủ nhận. Con có việc phải đi gấp, tất cả nhờ thím đấy. Dứt lời, anh chạy như bay về phía thang máy, để rồi khi đã vào được bên trong, nhìn lên tấm bảng điều khiển đang nhảy số lùi. Anh tự hỏi sự vội vã này của mình có cần thiết không? Là do không muốn để đàn em và đối tác chờ đợi, hay là do sợ bị dò hỏi những điều riêng tư qua đỗi bất thường? Lúc Hiển Thủ tỉnh giấc là khi tiếng chuông báo thức lần thứ hai vang lên, cái tiếng chuông mà cô đã bỏ lỡ trước đó 15 phút. Lần đầu tiên trong đời, Hiển Thục bị chốt say đến nỗi bị người khác đưa đến đâu cũng không biết. Sau 9 tiếng ngủ như chết, Hiển Thục vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đưa tay vỗ lên phần đầu vẫn còn có chút quai mỏng và nặng trịch. Ý thức đã dần trở về. Theo bản năng, cô sờ soạng bên phải để tìm điện thoại. Chỉ là cái thứ đã phát ra thứ âm thanh ồn ào huyên áo, khiến đầu cô càng thêm nhức nhối. Ấy vậy mà nào được như ý, lần mò mãi cũng chẳng chạm đến chiếc di động quen thuộc. Thay vào đó, theo thời gian, Hiển Thục nhận thấy có gì đó không đúng dưới lòng bàn tay của mình. Hẳn nhiên đó không phải là tấm đệm thô cứng giá rẻ, mà là thứ chất liệu mềm mại tạo ra sự êm ái tột cùng. Ủa, cái đệm của mình sao lại thế? Không phải, hình như là không phải. Dòng suy nghĩ phủ lên, nhận ra sự khác lạ, Hiển Thục mở to mắt. Trước mặt cô, khung cảnh rất đỗi lạ lẫm, đầu tiên là trần nhà thể cao trang tinh, không có một vết ố vàng hay vệt thấm nước mà cô thường thấy hàng ngày khi tỉnh giấc. Liều mắt xuống phía cuối chân, đập vào mắt cô là một chiếc tivi màn hình phẳng 85 inch được treo ngay ngắn trên tường. Không biết chuyện gì đã và đang diễn ra, Hiển Thục cẩn trọng xoay đầu, nhìn qua phải. Gần chiếc giường lớn nơi cô đang nằm, có đôi ghế salon màu cà phê sang trọng. Tiếp đó là khung cửa kính trong suốt đã được mở toang bức rèm tre, làm lộ rõ một khoảng trời trong xanh đang hửng nắng với những tòa nhà cao tầng hiện đại ở phía xa. Mình đang ở đâu? Hiển Thục chậm rãi ngồi dậy, trên mình vẫn phủ chiếc chăn màu trắng êm ái, liếc mắt nhìn quanh một lượt một cách kỹ càng. Căn phòng nơi cô đang ở không quá lớn, nó tích hợp đầy đủ những thứ cần thiết cho một cuộc sống đơn giản ngắn hạn hơn là dài ngày. Rõ ràng nó không giống với một căn hộ mà là giống với một căn phòng hạng sang cho những khách sạn 5 sao mà cô thử xem review trên mạng. Khách sạn. Khi hai từ này vang lên trong trí não, Hiển Thục vội phải tấm chăn đan đắp trên người ra. Khuôn mặt còn ngái ngủ của cô nhanh chóng chuyển sang tái mét và méo mó đến thảm thương. Lúc này cô mới phát hiện bộ đồ mà hôm qua cô mặc đã không còn nữa. Thay vào đó là bộ áo choàng tắm màu trắng. Nó giống như một chiếc váy, loại hờ hênh nhất mà cô từng biết. không cúc áo, không dây kéo, chỉ cần tuột dây thắt nơ ngang eo ra thì đã có thể dễ dàng trút bỏ. Chuyện gì vậy? Hiển thủ hốt hoảng nhảy khỏi giường. Trong lúc quyên quáng, cô ngã lăn ra sàn gỗ, cổ tay và đầu gối bị đập mạnh xuống nền, vừa đau vừa hoảng loạn vì không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm. Hiển thủ ôm mặt khóc. Trong đầu cô lúc này, hình ảnh người đàn ông mà cô tin tưởng nhất, Quốc Thịnh, lại hiện đến. Sợ hãi tột cùng, cô chỉ muốn đổ xà vào lòng anh mà kể lể, mà khóc lóc và được ủi an. Nhưng mong ước đó nhanh chóng bị dập tắt, bởi hiển thủ không biết phải kể với Quốc Thịnh như thế nào đây. Với những gì bày ra trước mắt, cô sẽ kể rằng mình đã qua đêm ở khách sạn với ai đó ư? Trong khi anh là người yêu của cô, vì muốn giữ gìn cho cô mà trong một lần đề cập đến khách sạn. Thậm chí mấy tháng trước, vì cái lần quá thân mật ở phòng mình, anh còn chẳng dám ở riêng trong phòng với cô. Không, cô không thể nào có thể nói với anh tình hình hiện tại của mình được. Không thể nào. Thế giới quanh hiển thủ bỗng chốc như sụp đổ, chỉ còn lại một hố đen, và cô thì đã chìm dần vào đó, chìm vào sự tuyệt vọng. Dẫu không nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng trong tình cảnh này, hiển thủ làm sao có thể suy nghĩ lạc quan được. Cô vừa khóc, vừa cô nhớ lại những chuyện khẩn nhất. Nhưng tất cả chỉ như một cuốn băng, cho dù được tua đi tua lại nhiều lần, thì cũng chỉ dừng lại ngay đoạn Quốc Thịnh đưa cô ra khỏi quán ăn. Còn những gì diễn ra sau đó, cô hoàn toàn không nhớ được. Hiển thủ đưa tay đánh mạnh vào đầu, nhưng chẳng thể làm vang ra bất kỳ thông tin nào. Là một cô gái tỉnh lẻ, nửa bảo một đứa con gái đi khách sạn với trai, được coi là hư hỏng và bị phỉ nhổ. Khi mà cô đã tưởng được bố mẹ căn dặn rất nhiều lần rằng không được làm điều gì bôi cho chát chấu và mặt gia đình. Nếu xảy ra như thế thì sẽ đánh trong một trận và tử mạt cô. Giờ đây tin chắc rằng bản thân mình đã ngủ với một gã đàn ông nào đó, hiển thủ sợ hãi cùng cực. Sợ người khác cười chê, sợ bố mẹ tử mạt. Hiển thủ rất hận bản thân tại sao lại buông thả để rồi hư đốn như thế. Cô đưa tay tát vào mặt mình. Tiếng bô chát vang lên liên tục, cho đến khi đau quá, chịu không nổi, hiển thủ mới dừng lại. Cô nằm vật ra nền hà, tiếp tục bật khóc nước nở. Nước mắt cứ thế chảy ròng, nhưng không thể nào làm vơi đi sự hối hận trong lòng. Lúc này đây, cô ước gì ngày hôm qua, khi Kiều Trinh rời đi, thì cô nên đi về cùng, và trên hết là không nên uống rượu bia. Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ đều đã quá muộn để có thể quay trở lại. Hiển thủ nằm vật ra nể nhà được một lát, không can tâm với những gì đã xảy ra với mình, cô ngồi bật dậy nhìn quanh căn phòng một lượt nữa. Lúc này đây, cô phát hiện đây chẳng giống với một phòng khách sạn tạm bợ cho khách đến ngủ một đêm rồi rời đi cho lắm. Bởi bên trên chiếc bàn làm việc, ở gần bộ bàn ghế tiếp khách sang trọng, có một chiếc laptop mở toang. Kế bên chiếc bàn là một kệ đồ có đặt vài quyển sách và vài vật dụng cá nhân như keo xỉ tóc, lưu hoa, và vài thứ khác mà ở xa quá cô không thấy rõ được. Hắn ta là ai? Hiển thủ đứng dậy, chạy thẳng đến trước bàn làm việc. Nhìn vào máy tính đang tắt ngấm, cô chẳng có hứng thú. Nhìn lên chiếc kệ, cô cầm lấy chiếc đồng hồ xem thử. Rolex, khác kiểu nhưng cùng hiệu với anh Thịnh. Cô lẩm bẩm, đã nó về lại chỗ cũ. Cô nhìn sang phải, thấy cái tấm thẻ nhân viên liền cầm lấy. Vừa đọc được cái tên Nguyễn Quang Long, chưa kịp nhìn tiếp trên đó có gì thì bên phía ngoài cửa ra vào vang lên tiếng động. Cánh cửa hé mở, hiển thủ hạ tay xuống, nhét tấm thẻ vào túi áo tắm, nhìn quanh ngó quần, thấy gần nhất có chiếc đèn học trên bàn. Cô nắm chặt lấy, với dự định nếu gã đàn ông kia vào đây thì nhất định sẽ chọi thẳng vào đầu của hắn. Thì ba chậm rãi đẩy cửa, thò đầu vào thấy hiển thủ đã đứng ở thế sẵn sàng tấn công. Thím giật nảy mình, sau đó thì nở nụ cười hiền hòa. Cháu tỉnh rồi à? Đồ của cháu thì đã giặt sạch rồi đây. Ơ, hiển thủ ngơ người, thấy biểu cảm không rõ sự tỉnh của cô, thì ba nhanh chóng giải thích. Tối qua cháu say quá, nổi hết ra giường và cả quần áo, thì phải thay quần áo cho cháu và cả ga giường luôn đấy. Đôi mắt hiển thủ đột nhiên sáng rỡ, vậy là không phải người đàn ông nào đã cởi đồ cho mình. Nghĩ là thế, cô vội hỏi lại, là thím đưa cháu về đây thay đồ và chăm sóc cho cháu đúng không? Cháu cảm ơn thím nhiều lắm. Ừ, là thím đã chăm sóc cho cháu theo lời nhờ cậy. còn người đưa cháu về là Thẳng Long. Thẳng Long? Hiển thủ kín đáo đưa tay sờ vào túi áo mình đang cất giấu tấm thẻ nhân viên, chưa kịp nhìn kỹ tấm thẻ, do đó cô cố lủ lọi trong trí nhớ của mình một khuôn mặt quen biết nào đó trùng khớp với cái tên vừa nhận được. Biết đâu là bạn bè người quen nào đó đã đem cô về đây. Ừ, qua nó đưa cháu về đây, trước khi rời đi thì nhờ thím để ý đến cháu. Chuyện cháu và nó trước đó cháu không nhớ gì à? Vừa nghe thím bà nói là giúp mình thay đồ, chứ không phải cái gã đàn ông nào đó đã cởi đồ của mình ra, hiển thủ rất vui mừng. Nhưng giờ đây thì lại tiết lộ rằng thím đã đến sau khi một người đàn ông tên Long nào đó đã rời khỏi phòng. Hiển thủ lại rơi vào tuyệt vọng. Thím ba thấy khuôn mặt hiển thủ nhíu lại như bị đau ở đâu thì khá lo lắng. Tay đặt bộ đồ xuống giường, thím chạy đến muốn đỡ lấy hiển thủ. Thế nhưng lòng tốt của thím nhanh chóng bị khước từ khi hiển thủ gằn mạnh ra. Đây là đâu? Các người là ai? Cả đàn ông kia đâu? Tối qua hắn đã làm gì tôi? Đây là khách sạn Denfield, tầng số 20. Dì là nhân viên dọn phòng ở đây. Khách sạn? Hiển thủ lúc này mới để ý trên phần ngực áo của người đối diện, đúng là có thêu chữ Denfield Hotel. Cô tiếp tục chất vấn. Vậy là cái tên Long chết tiệt nào đó đã đưa tôi vào khách sạn. Đêm qua, lúc được Quang Long nhờ vả phải chăm sóc cho hiển thủ, thì bà cứ nghĩ rằng cô là bạn gái của anh. Giờ đây thấy phản ứng của cô như một người xa lạ. Đã vậy, còn lên tiếng chất vấn và nói xấu Quang Long, người luôn quan tâm hỏi han đế thím. Có lòng tốt giúp người mà bây giờ nhận lại ánh mắt nghi ngờ phán xét mình như một kẻ xấu. Thì bà bự quá, chẳng muốn giải thích gì thêm, đưa tay chỉ vào bộ đồ trên giường, giọng thím cáo khát. Cô mà vào rồi đi đi, tôi còn phải đi làm việc. Hiển thủ rón rén lại chỗ giường, vẻ mặt vẫn còn phỏng bị lắm. Cô cầm bộ đồ, nhìn nghiêng ngó ngửa, tìm đường nhà tắm, thì chạy vội đến đó. Trong phòng tắm đóng kín, lúc thay đồ, hiển thủ thử sửa soạn, nhìn vào trong gương xem bản thân có gì khác thường không. Mọi thứ dường như không có gì khác lạ, nhưng cô vẫn không tin vào cảm giác của mình cho lắm. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp của thì ba về cô bé, tưởng rằng là bạn gái của Quang Long, Phú Châu đã bày sạch. Bà không còn thân thiện như trước. Hiển thủ vào được 5 phút mà chưa thấy ra là thím đã đập cửa hối thúc. Nhanh đi, lẹ lẹ, đi về để tôi khóa cửa. Tôi còn phải đi làm việc nữa, chứ ai đâu rảnh hơi đứng đợi. Thấy có mỗi bộ đồ mà lâu lắc vậy, nhanh lên. Người khác đang xem mình như một kẻ phiền nhiễu, hiển thủ hẳn nhiên không thấy thoải mái. Thay xong bộ đồng công sở, cô bước ra ngoài là vội vàng cúi đầu nói lời cảm ơn. Tuy nhiên như thế cũng chẳng làm cơn giận của thím ba tan biến. Bà lườm lườm, kiểm tra cho kỹ, đồ đạc của mình có thứ gì thì lấy hết đi, chứ đừng có mà giam ba bữa quay lại đòi đồ đòi đạc. Bị xua đuổi trong khi chẳng biết cái tên Nguyễn Quang Long nào đó là ai và tại sao hắn lại đưa mình về đây. Đã vậy còn bị đuổi như đuổi tà, hiển thủ không can tâm. Cô muốn gặp hắn để chất vấn cho rõ ràng về mọi chuyện hắn đã làm với mình. Hiển thủ ngồi xuống giường cố thủ, nhìn thím ba mạnh mẽ đáp trả. Không được, cháu phải ở đây để gặp hắn. Tại sao hắn lại đưa cháu vào khách sạn? Thím ba nhìn hiển thủ một lượt rồi hứ lên đầy khinh thường. Thím ba là ở khách sạn này đã khá lâu, do đó rất hiểu bản tính của Quang Long, một người chẳng chơi bời gái gú. Đã 32 tuổi mà chưa từng thấy ra cô gái nào về khách sạn. 10 tháng trước thôi, thím làm ai đưa cháu gái xinh đẹp, giỏi giang cho Quang Long mà bị từ chối thẳng thừng. Giờ đây, chưa mát là một con ớt ơ nào đó đã tỏ ra cao giá, ăn vạ Quang Long, thì thím sao có thể không bực bội. Càng nhìn hiển thủ, thím cảm thấy ngứa mắt. Phải tống khứ cái loại này đi ngay. Ý định là thế, thì bà ngò trước nghỉ sau, không kiếm được phật nào giống với đám chổi lau sàn, thì đành đưa tay đẩy vai hiển thủ. Đi về đi, đừng có mà ở lại đây ăn vạ. Cái sáng vẻ như cô, Thẳng Long nó thèm mà đụng vào. Thôi đi nhanh đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Mặc cho sự xua đuổi và mỉa mai của đối phương, hiển thủ vẫn ngồi trưởng hẳn ra. Trong hôm nay cô nhất định phải gặp cho bằng được chủ nhân của căn phòng này để nói cho rõ ràng. Bởi cô sợ một khi mình đã bước ra khỏi đây thì những hệ lụy về sau sẽ chẳng thể nào một mình giải quyết được. Thấy hiển thủ vẫn ngồi lì ra, tin chắc mình đã gặp phải một con bé xấu nết, thì bà cản ra sức đẩy cô. Sau cùng, sư già không thể thắng sức trẻ. Thế mình sủng tay không thì chẳng mấy hiệu quả. Thím chạy đến tủ áo gần đó, lấy một chiêu móc, rồi cứ vậy phủ xuống. Lúc đầu là vào tấm đệm, sau thì dần tiến đến gần thể thục. Cô vẫn không có vẻ gì là sợ hãi. Thím chẳng kiêng nể nữa, phủ thẳng vào phần lưng. Ngày tư khắc có hiệu quả, thể thục đau quá nhảy dựng lên. Sao thím lại đánh con? Tao phải đánh cho cái thứ con gái ăn vạ như mày chừa cái tật. Bỏ biến ra khỏi đây ngay, biến ngay cho tao. Đâu ra cái thứ con gái hư đốn, ăn uống say xỉn đến độ không biết trời trăng. Được người khác cho chúng ngủ rồi thì lan ra bắt vạ. Cút nhanh đi. Bị đánh chửi, hiện thủ tức lắm, rồi muốn phản kháng và trả đòn. Nhưng trước mặt cô là bà thím có thân hình ôm yếu, còn lớn tuổi hơn mẹ mình, nên không dám đậu tay đậu chân. Cô cứ thế bước lùi cho đến khi gia đình ngưỡng cửa mở toang lúc nào không hay. Thì bà thấy thể cơ đã chín muồi, liền sấn sổ đến lấy hết sức để mạnh người hiển thủ. Cô loạng choạng lùi hẳn ra hành lang. Ngày tư khắc, cánh cửa trước mặt cô đóng sầm lại. Hiển thủ không muốn chịu thua dễ dàng như thế, cô vội đập cửa gào lớn. Thì mời mở cửa cho con đi, còn phải đợi cái tên Long kia, còn đồ của con nữa, mở cửa cho con đi thím. Tối qua là người chăm sóc cho hiển thủ, thì bà thử biết thứ gì thuộc về cô. Không muốn dây dưa thêm, thím nhanh chóng tiến lại trước bàn nhỏ cạnh đầu giường lấy túi sách. Sau đó đi về phía kệ giày gần cửa ra vào, cầm lên đôi giày pin mũi màu đen. Cạch, thì bà mở hé cửa, vừa quăng được hai thứ quần hở ra ngoài là lại đóng sổng cửa. Thường hay, hiển thủ là một cô gái khá nhát và hiền đến nỗi nhu nhược. Thế nhưng hôm nay cô lại lì đến lạ. Bị đuổi ra khỏi phòng, không thể xông vào, cô mặc kệ vẻ thảm thương của mình, cứ vậy ngồi bệt xuống hành lang, dựa mình vào tấm cửa. Thì ba sau một hồi thu vén những thứ cần phải mang đi giặt sấy, bộ lòng phải rời khỏi phòng. Cánh cửa bỗng nhiên mở, hiển thủ đang tựa người, bị ngã ngửa về sau. Cô lật đật tìm cách nhòi người vào. Thì ba thấy thế thì vội tông mạnh vào tấm cửa. Bị tông gỗ dày đặc đập vào đầu, hiển thủ đau quá hét lớn. A! Đưa tay xoa xoa phần da đang sưng lên, cô nhìn cánh cửa bất động rồi chậm rãi lùi về phía bức tường đối diện. Rõ ràng bà thím đang cố thủ, nhưng sẽ ở đó được bao lâu, rồi bà ấy cũng phải ra thôi. Nghĩ là thế, cô tiếp tục chờ đợi. Nhưng hiển thủ đã nghĩ quá đơn giản rồi. Nằm phút sau, có hai thanh niên mặc vest đen đi về phía cô. Hiển thủ nhìn vào thẻ đeo để chức vụ an ninh là đoán nghe ra bà thím bên trong kia đã gọi điện thoại để tìm kiếm đồng minh chi viện. Cô thầm nghĩ, thôi thì mình cứ làm ẩm lên, khách sạn không muốn ổn nào sẽ nhượng bộ đôi chút, sẽ để mình ở đây chờ đợi cái người tên Quang Long kia trở về để hay mặt bổ lời. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng phủ tát, sự kiên định lì lợm trong cô biến mất hoàn toàn khi người bảo vệ có tên Hậu Phước ghé sát vào mặt cô nói nhỏ. Đi khỏi đây ngay, hoặc bị nhốt vào phòng tôi, chọn đi. Chưa câu nói nhẹ tựa như gió thoảng mây bay, nhưng mang hàm ý, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hiển thủ lật đật đứng lên, trong cô đang dấy lên một sự sợ hãi tột cùng với ý nghĩ. Nếu mà bị đẩy vào một phòng kín, bị làm gì thì ai mà đến cứu được. Hai người thanh niên nhìn nét mặt tái mét của hiển thủ, thì là cô đã biết sợ, nên bước lùi ra vài mét rồi chỉ tay. Thang máy ở đằng kia, đi về đi. Hiển thủ nhìn cả hành lang dài, chẳng có lấy một bóng người, vội vàng đi như chạy theo hướng được chỉ. Chỉ vài phút sau, cô đã xu đến tầng trệt. Nhìn mọi người đi qua đi lại đông đúc, cô mới dám thở phào, rồi chậm rãi ra khỏi tòa nhà. Đứng trên lối dành cho người đi bộ, hiển thủ mở túi sách lấy điện thoại. Lúc này, cô mới để ý điện thoại còn pin, nhưng đã bị tắt nguồn. Sao vậy ta? Thôi, cứ đẩy xe về nhà trước đã, cô lẩm bẩm. Hiển thủ về đến phòng trọ thì đã 8 giờ hơn. Tối qua Kiều Trinh nói cần phải kiểm tra thông tin hồ sơ khách hàng gốc để sáng nay lên công ty sớm. Ấy thế mà khi hiển thủ mở cửa thì lại thấy Kiều Trinh đang nằm xoay mặt vào tường. Dẫu dĩ chuyện của mình nên cô chẳng còn tâm trạng đâu mà hỏi han. Đặt đại tủ sách xuống nền nhà, mở tủ lấy khăn và bộ đồ đi làm, lại hiển thủ vào thẳng phòng tắm. Vốn dĩ không phải là một người bị mắc chứng sạch sẽ quá mức, nhưng lúc này đây, hiển thủ cứ cảm giác người mình đã chẳng còn sạch như trước. Cô ở trong phòng tắm khá lâu, tắm đi tắm lại cả chục lần với xà phòng. Trong đầu thì không ngừng vang lên những lời xỉa sói khinh thường của thì ba. Những lời nói chê bai cô là một đứa con gái chẳng xứng để cây gã quang long nào đó đụng vào. Lần đầu tiên trong đời cô ước rằng bản thân mình thật sự hèn kém. Như thế thì đêm qua đã chẳng phát sinh cớ sự gì. Khi Hiển Thủ ra khỏi nhà tắm, thật sắc tỉnh táo hơn, cô nhìn về phía Kiều Trinh hỏi han. Mày bệnh hả Trinh? Thấy đau ốm chỗ nào để tao đi mua thuốc? Tối qua, Kiều Trinh bị gã Quốc Thịnh đe dọa. Em đến khách sạn thuê chỗ cho Hiển Thủ. Bị ba gã đàn ông thề nhau giày vò cả đêm, Kiều Trinh đau đớn và tủi nhục vô cùng. Nhưng căm hận đám đàn ông kia một thì cô ta lại thủ ghét Hiển Thủ gấp nhiều lần. Bởi cho đến giờ phút này, cô ta vẫn chưa thừa nhận rằng tất cả mọi chuyện đều là do cô ta tự hành lấy. Cô ta vẫn cho rằng một đứa con gái nhà quê như Hiển Thủ chỉ xứng đáng làm nền cho mình, chỉ xứng đáng tủ lại phía sau và ở cạnh bên như một con ở dọn dẹp nhà cửa và cơm nước cho cô ta. Lâu lâu, cô ta như một người rộng lượng thì phải quan tâm bảo ban Hiển Thủ. Và như thế, hẳn nhiên nỗi nhục nhã đêm qua phải là Hiển Thủ chứ nào là cô ta. Hiển Thủ chẳng đẹp hơn, chẳng nhanh nhẹn bằng, đã bị chua say và đưa đến tận nhà nghỉ. Ấy vậy mà tại sao lại thoát khỏi cái bẫy đám súc vật kia giang ra? Kiều Trinh không thể chấp nhận được điều này. Ghen tị cùng với lửa hận đang trào dâng ngút ngàn, Hiển Thủ hỏi đến Kiều Trinh không ngại ngần quá lên. Không cần mày lo. Hiển Thủ chẳng rõ sự tình, chỉ nghĩ còn bạn đang khó ở trong người nên lẳng lặng đến chỗ tấm gương treo tường, bôi kem chống nắng, đánh thêm chút son. Trước khi rời khỏi phòng, cô thông báo ngắn gọn. Tao đi làm đây. Thông thường Hiển Thủ toàn đi sớm về muộn, lâu lâu có ngày nhắn tin xin đi muộn là Hy chẳng phản hàn gì. Lúc Hiển Thủ đến công ty đã qua 10 giờ, là Hy nhìn cô khẽ lắc đầu. Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của sếp, một cảm giác khó hiểu tràn đến, nhưng nhanh chóng thôi, Hiển Thủ đã chẳng còn bận tâm nữa. Vì trong đầu cô lúc này, câu chuyện ở khách sạn vẫn am lấy và không ngừng khảo thét. Hiển Thủ cố gắng gạt mọi suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu để tập trung làm việc. Đồng hồ lát, cô để chế độ tạm nghỉ rồi cầm bình nước đi ra phòng ban trai. Vài ngày trước, gã cô Thịnh đã nói với cô hôm nay là ngày nghỉ của hắn. Thế nhưng vì thói quen hàng ngày, khi đi ngang qua khu vực làm việc của hắn, cô lại nhìn vào để rồi cảm giác tội lỗi, lo sợ lại dấy lên. Cô tự hỏi, rồi đây cô sẽ phải đối diện với người yêu của mình như thế nào? Liệu anh ấy có nghi ngờ, có truy hỏi tối qua cô đã làm gì và ở đâu? Để rồi chê trách cô vì đã đi vào một khách sạn nào đó. Nghĩ đến đây, Hiển Thủ rất lo sợ sẽ đánh mất đi gã Thịnh. Cô vội vàng nhắn tin cho Kiều Trinh. Hôm qua tao ngủ nhà đứa bạn, anh Thịnh mà có hỏi thì mày nói vậy nha. Thông thường Hiển Thủ nhắn tin là Kiều Trinh sẽ trả lời lại nhanh chóng. Vậy mà hôm nay, sau khi ăn trưa, Hiển Thủ kiểm tra điện thoại vẫn chẳng thấy cô ta trả lời. Thế lạ, nhưng lại nghĩ rằng Kiều Trinh bệnh, uống thuốc rồi ngủ quên, Hiển Thủ cũng không làm phiền nữa. Đúng 5 giờ chiều, hệ thống chuyển qua liên hệ với nhóm khách hàng có thu nhập ổn định. Mặc dù biết rõ những hợp đồng chỉ cần nhắc sơ là khách hàng sẽ đóng tiền đúng hạn, nhưng Hiển Thủ vẫn tan máy. Minh Anh thấy vậy từ Hiển Thủ không biết, kết thúc cuộc gọi vội nhắc nhở. Ê Thục, khách hàng tốt nha mày, sao lại bỏ về, bật máy lên gọi tiếp đi, hôn lẹ đi, chứ để người khác hôn hết, tháng sau uống nước lã cẩm hơi đấy. Hiểu chị đồng nghiệp muốn tốt cho mình, nhưng Hiển Thủ nào còn tâm trạng làm việc. Em mệt. Cô nói xong thì không một giây nơn ná thở thãi, đeo giỏ sách lên, đi thẳng đến bàn của La Hy thông báo. Sáng nay em đi muộn 2 tiếng, ngày mai em 1 giờ sau nhé. La Hy gật nhẹ đầu. Kiều Trinh bị bệnh trong khi bản thân Hiển Thủ cô chẳng có tâm trạng nào mà nấu ăn. Vì thế, ra đến bãi gửi xe, cô điện cho Kiều Trinh để hỏi muốn ăn gì thì cô mua về. Gọi 2 cuộc mà đầu dây bên kia không có ai bắt máy, Hiển Thủ đành tự bỏ rồi tự quyết. Thôi, cứ mua cháo về đi, mình cũng nào có nuốt nổi cơm. Đứng trước cửa phòng, một tay xách bị đổ ăn, tay còn lại Hiển Thủ đôi lên vô vỗ mặt mình, cố gắng nở một nụ cười ra vẻ như cuộc sống của cô chẳng gặp bất trắc gì. Thấy tạm ổn với khả năng diễn xuất của mình, Cô đẩy cửa bước vào, cất giọng hào hứng. Chị ơi, này tao mua cháo gà, thêm một phần khỏi trứng non nữa này. Mày đang bệnh, tao đi đập ít tiêu cho mày ăn chóng khỏe nhá. Đáp lại sự quan tâm của hiển thủ, Kiều Trinh đang ngồi trên tấm nệm bực tức quá lớn. Tao không cần, tao không ngờ lại có đứa bạn bẩn thỉu như mày. Hiển thủ ngẩn người, bàn tay buông lỏng để mà bị cháo rơi hạt xuống nền nhà. Môi cô su sẩy lạ bóc từng tử một. Mày... Sáng nay chỉ là vì quá mệt mỏi và vì mửa dọc, Kiều Trinh mới nằm phật phờ như một người có bệnh. Sau khi nhắn tin xin nghỉ, cô ta ở nhà ngủ chán chê thì chuyển sang thảo luận với gã Thịnh. Bởi lẽ từ hôm qua, trong lúc ngả ngả say và đám chìm trong cơn thác loạn, thì mấy gã ấy nào đâu để ý đến chuyện gì khác. Hôm nay tỉnh táo hơn thì mới nhớ ra phải chuẩn bị các bước tiếp theo để giao bẫy được hiển thủ. Kiều Trinh đang trong cơn thủ hằn, lập tức chạy về phía hiển thủ. Bốp. Bao cảm hận đều được Kiều Trinh dồn hết vào hai bả tai cô vừa giáng xuống cho hiển thủ. Quá bất ngờ, hiển thủ không né kịp, cô té chú nhủi vào cái cửa ra vào. Đồ lang loạn, Kiều Trinh xị vả. Tối qua tao về nhà lo công việc, mày ở lại ăn uống với mấy ảnh, xong rồi mày đã đi đâu? Hiển thủ bị đánh đau, đầu óc choáng váng chưa kịp giải thích, Kiều Trinh giữ nhịp điệu hùng hồn khán tội. Còn đĩ kia, mày đã đi khách sạn với thằng nào? Tao không ngờ mày lại là thứ bắt cá nhiều tay như thế. Ngoài miệng cứ nói anh Thịnh tốt với mày, mày thương ảnh lắm, nhưng nào ngờ mày lại đi ngủ với thằng khác. Rồi nào là nói nghe lời bố mẹ, vậy mà giờ đây đi ngủ với trai. Hiển thủ run lẩy bẩy, trong lòng cũng không rõ thím ba kia nói có thật không, hoặc là thím chỉ nói những điều thím thấy. Còn chưa đó, gã Long kia có làm gì mình chưa thì nào biết được. Hoài nghi là thế, nhưng sự sợ hãi mới đi Quốc Thịnh quá lớn, nó khiến niềm hy vọng của hiển thủ về những lời thím ba trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô ôm mặt, vừa khóc vừa chống chế. Hôm qua tao ở nhà bạn mà. Bạn nào? Ở thành phố này mày có bạn nào mà tao không biết? Kiều Trinh quang mắt. Đúng rồi, là ở nhà bạn đấy, là bạn trai đấy. Tối qua tao đã gọi điện cho mày, là thằng nào đó đã bắt máy cơ mà. Hiển thủ u ớ, thế giới quanh cô như đổ sập xuống. Có chuyện đó sao? Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra xem lại lịch sử cuộc gọi. Đúng là tối qua, sau khi Kiều Trinh đi về, trong điện thoại hiển thủ có cuộc gọi của Kiều Trinh. Thời gian nói chuyện chỉ đến 20 giây. Tiếp sau đó là không còn cuộc gọi nào khác. Sao? Tính xóa lịch sử cuộc gọi à? Kiều Trinh mỉa mai. Sau đó giơ chiếc điện thoại của mình lên lắc qua lắc lại. Bên tao vẫn lưu lại lịch sử nè, có muốn xem không? Kiều Trinh chỉ ra vẻ làm hỏng thế thôi, chứ những điều này đã nằm trong tính toán của cô ta và gã Thịnh. Hôm qua, sau khi gã Thịnh đưa hiển thủ lên taxi, hắn ta đã gọi cho Kiều Trinh và nhờ cô gọi vào số điện thoại của hiển thủ. Cô Thịnh đã mở điện thoại và chỉ để không như vậy, rồi sau đó tắt nguồn điện thoại. Mục đích của hắn lúc bấy giờ chỉ đơn giản rằng nếu sau này hiển thủ tỉnh dậy, thế mình đã mất đời con gái với hắn, có khóc lóc, có tranh móc, thì hắn ta sẽ nhờ Kiều Trinh làm chứng. Đó là trong lúc hiển thủ say rượu, Kiều Trinh gọi điện kêu về thì hiển thủ không chịu, còn nói rõ ràng mình muốn đi khách sạn với Quốc Thịnh, mình yêu anh ấy và muốn ngủ với anh ấy. Kế hoạch là thế, vậy mà sự xen ngang của cái tên lo chuyện bao đồng nào đó khiến mọi kế hoạch của Quốc Thịnh bị đổ vỡ. Hắn ta cùng với Kiều Trinh lại thay đổi kịch bản, là bịa ra cuộc gọi đó có gã đàn ông khác bắt máy, để khán tội hiển thủ đã đi theo một thằng đàn ông nào đó và cắm sừng Quốc Thịnh. Bằng chứng còn sờ sờ ra đó cũng phải lời nói của Kiều Trinh khiến một kẻ không còn nhớ những chuyện xảy ra sau trước lúc tàn tiệc là hiển thủ cả thêm hoang mang. Cô như bị dắt vào một mê cung mà trong khoảng trắng bị mất ý thức ấy, ai nói gì cô cũng không thể nào xác nhận đúng hay sai. Không phải, tao không phải là người như vậy. Hiển thủ khe lên, mọi ấm ức, mọi nỗi sợ hãi đều theo tiếng nơ thoa ra. Sau cùng, cô ngồi bao gối bừng mặt khóc. Kiều Trinh thấy thế thì hả hê lắm, xoa xoa bàn tay phải con đường đỏ của mình, nhếch miệng cười, cô ta thầm nghĩ. Rồi mày cũng sẽ bị chúng nó xẻ vò giống như tao thôi. Trong đầu hiển thủ, hình ảnh của các phòng khách sạn sang trọng lại tràn đến. Tiếp đó là hình ảnh của gã Thịnh. Cô co véo hai cánh tay của mình, rồi sau này cô sẽ phải đối diện với người yêu như thế nào, và sự thật cô đã đi khách sạn kia liệu có thể giấu được anh hay không. Sợ mất đi một người đàn ông rất đỗi quan tâm chăm sóc mình, Hiền Thủ quyết tâm phải làm mọi cách để giữ anh lại. Tao không làm gì có lỗi với anh Thịnh cả. Hiền Thủ nói giọng run rẩy. Vậy cái thằng đàn ông trả lời điện thoại kia là ai? Kiều Trinh chất vấn. Còn bạn ở nhà mà còn biết đến có một người đàn ông lạ đi cùng mình, Hiền Thủ tin chắc không thể chối bỏ sự tồn tại của người đàn ông tên Quang Long kia. Nhưng cô nào có thông tin rõ ràng về hắn ta, ngoại trừ những thông tin qua tấm thẻ nhân viên là cô đã ăn cắp sáng nay. Trên đó có ghi tên Nguyễn Quang Long, chức vụ trưởng bộ phận an ninh, và một tấm hình rất mờ mà Hiền Thủ đoán rằng nó đã bị ướt nước. Mày đã qua đêm với một thằng đàn ông khác trong khi mày đang quen anh Thịnh, đó là sự thật. Kiều Trinh tiếp tục đai nghiến. Đồ bát cá, đồ giả tạo, đồ hư hỏng. Quá mệt mỏi, lại tin tưởng khi nói hết sự thật thì sẽ được bạn thân thấu hiểu và rồi không còn hiểu nhầm mình nữa. Hiền Thủ thật thà kể. Tao sai quá, nên được người ta đưa về phòng thôi. Thiếu người làm ở khách sạn cũng nói với tao rằng không hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta không hề đụng đến tao. Chính thím ấy thay đổi giúp tao, chứ không phải anh ta. Sau lời bộc bạch mà mình đã giấu kín cả ngày nay, Hiền Thủ lại bật khóc. Có được lời thừa nhận của Hiền Thủ, Kiều Trinh dễ dàng gì bỏ qua. Không cần biết giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì hay không, Kiều Trinh cười xếch mé. Một thằng đàn ông đưa mày về phòng rồi không làm gì mày. Mày đang kể chuyện cho cháu lên ba nghe đó hả? À không, phải nói là một thằng đàn ông đưa mày vào khách sạn, không làm gì cả mà nói nhân viên đến chăm sóc mày. Mày nghĩ thật sự có chuyện thế sao? 12 giờ khuya, đèn đóm đã tắt. Hiền Thủ nằm nghiêng xoay mặt vào tường, mở điện thoại ra đọc lại những tin nhắn từ Quốc Thịnh. Cô lại khóc ròng. Cô gọi lên dòng chữ: anh ngủ chưa? Em nhớ anh. Nhưng thay vì bấm gửi, cô lại xóa. Vì lúc này đây, cô không biết phía Quốc Thịnh như thế nào. Phải chăng anh đã biết điều gì đó nên cả ngày nay mới im lặng như không hề có mối quan hệ nào với cô? Phải chăng anh đang thất vọng, đang căm hận, đang tránh né, hay đang chờ đợi lời giải thích từ cô? Không có cả đảm nhắn tin cho Quốc Thịnh, sau một hồi phân vân, cô cố gắng nhắm mắt, lại dặn lòng mình cứ ngủ chưa đi, rồi ngày mai tình tiếp. Nhưng nhắm được vài phút thì những câu hỏi kia nào có để cô yên. Xoay người lại, Hiền Thủ ngửa mặt nhìn lên trần nhà tối tối. Cô thở dài rồi khều Kiều Trinh: mày ngủ chưa? Hiền Thủ thì thào. Kiều Trinh hất tay Hiền Thủ qua một bên. Bên nhỏ bạn còn thức, Hiền Thủ hỏi: mày có nói gì với anh Thịnh không vậy? Kiều Trinh hử một tiếng để khinh bỉ: mày nghĩ tao là đứa thích hở ra là liên lạc với bạn trai của người khác à? Hiền Thủ thở phào nhẹ nhõm, nhắm đôi mắt lại thầm nghĩ: vậy thì anh Thịnh vẫn chưa biết cụ thể những gì mình đã nói với Trinh đâu. Để chắc chắn hơn, cô dặn dò: chuyện kia thật sự là nhân viên khách sạn chăm sóc tao, nhưng tỉnh ngay lý gian quá. Vậy nên nếu anh Thịnh có hỏi mày thì mày cứ bảo tao ở nhà bạn nhé. Hiền Thủ rơi vào tình huống cả thảm thương, Kiều Trinh càng cảm thấy sung sướng. Vì thế cô ta sao có thể giúp đỡ Hiền Thủ được. Khẽ mỉm cười, cô ta lại lủng đáp lại: tao là người thật thà, ai hỏi đến thì có sao nói vậy. Cả đêm trằn trọc, mãi đến 3 giờ sáng Hiền Thủ mới chìm vào giấc ngủ. 6 giờ điện thoại lại báo thức. Qua này chán nản làm gì đi chợ mua đồ để nấu cơm, Hiền Thủ mắt nhắm mắt mở chỉnh báo thức thành 7 giờ, là lại cuộn chăn vào ngủ tiếp. Khi Hiền Thủ bị đánh thức lần nữa, mở mắt thấy Kiều Trinh đang loay hoay trong nhà tắm. Cô rủ dê: ê Trinh, tí nữa tao với mày tàn qua quán phở bà Hồng ăn nhé. Biết rõ Hiền Thủ đang cố gắng tìm cách nói chuyện với mình như thường ngày, Kiều Trinh đang cay cú chuyện bản thân bị thế chỗ Hiền Thủ mà thành món đồ chơi cho lũ khốn kia. Mặc cho kem đánh răng còn đầy trong miệng, cô ta hét lên: mày nghĩ nhìn thứ tẩm lợm tao có thể ăn ngon sao? Hiền Thủ xịm hạt xuống, bặm chặt môi phỉa cay đắng. Kiều Trinh là người bạn thân thiết nhất mà còn không tin tưởng, đã tỏ thái độ khinh thường ra mặt như thế kia, thì liệu có ai sẽ đối xử tử tế với cô nếu họ biết về chuyện cô đi khách sạn? Hiền Thủ lủi thủi đi lấy quần áo. Trong lúc chờ đợi Kiều Trinh ra khỏi phòng tắm, cô thẫn thờ nhìn về ban công. Ngoài kia nó đã chuyển màu sực rỡ, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy tối tăm vô cùng. Bất giác cô tiến lại gần lan can, nhìn lên trời cao, sau đó lại nhìn xuống phía dưới, trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Ở tầng độ cao vài chục mét này, nếu nhảy xuống thì liệu có chết không? Nếu mình chết thì liệu có ai thương tiếc hay sẽ cho rằng một đứa con gái hư hỏng biến mất đi cho thế giới trở nên sạch sẽ? Hiển Thủ hơi nhoài người. Và thế mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện. Xin chào!